Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, là người nghịch ngợm hại ta. Thu trưởng quỹ, tỉnh, người phụ trách gác đêm à, làm sao ngủ thiếp đi? Ai ngủ thiếp đi, bị Vương Húc hô vài câu, thu trưởng quỹ rốt cục tỉnh, nhưng là tỉnh lại về sau. Thu trưởng quỹ lại tuyệt không nhận, phản bác, không có, ta là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, làm sao lại ngủ đâu. Nhưng ngươi thật ngủ thiếp đi, ngươi là lúc nào ngủ được? Nếu là bình thường thời kỳ, làm sao ngủ đều được? Hôm nay lại không đồng dạng, bên ngoài có ngụy quân tại đại điều tra, nội bộ có Dư Tắc Thành đi tìm người nghịch ngợm, không ai gác đêm sao có thể đi? Ta không ngủ, nhất định là ngươi nhìn lầm. Ta làm sao lại ngủ đâu? Thật sự là hoang đường. Thu trưởng quỹ căn bản không thừa nhận mình ngủ thiếp đi sự thật. Vương Húc trên mặt không nói gì, trong lòng lại có cái tiểu vờ. Cho thu trưởng quỹ hung hăng nhớ một bút. Về sau nếu là lại có cơ hội, cũng không thể để thu trưởng quỹ gác đêm. Cái này không phải gác đêm, kia là trợn tròn mắt tại đi ngủ a. May mắn hôm nay không có xảy ra vấn đề, bằng không Vương Húc thật không yên lòng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, mình liền đến người Nhật Bản phòng thẩm vấn. Không ngủ liền không ngủ đi, lão Dư bây giờ còn chưa trở về, chỉ sợ là gặp được phiền toái, ngươi đến nghĩ cái biện pháp. Vương Húc không đang xoắn suýt vấn đề này, mà là nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, có chút ít lo lắng nói, thu trưởng quỹ vừa mới bị đánh thức, người còn ở vào được vòng trạng thái bên trong, nghe tiếng sau đần độn nói ra, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngươi suy nghĩ, chẳng lẽ để cho ta đi à? Vương Húc cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc, chỉ là đề nghị, các ngươi tại người Nhật Bản bên kia có không có thể nói tới bên trên nói người. Dư Tắc Thành là đi tìm người nghịch ngợm, bây giờ còn chưa trở về, làm không cẩn thận là rơi vào người Nhật Bản trong tay. Ân, bị ngụy quân mang đi cũng có khả năng. Ngụy quân tối hôm qua đại điều tra, gặp được người khả nghi, có lẽ sẽ mang về thẩm vấn. Ngươi tìm mấy cá nhân, đi mấy cái này địa phương tìm hiểu. Trước xem tình huống một chút đi. Không được a, ta đêm qua đã hạ truyền di mệnh lệnh, muốn tìm giúp đỡ phải đi ngoài thành trạm liên lạc a. Truyền di là chuyện ngày hôm qua, thu trưởng quỹ dám khẳng định, hắn năng chỉ huy địa hạ đảng thành viên, hiện tại tám thành tại nông thôn chờ mình đâu. Hôm qua chế định kế hoạch thời điểm, thu trưởng quỹ thật không nghĩ đến người nghịch ngợm sẽ thả rơi giả đặc phái viên, càng không có nghĩ tới mình trong hội thương. Cái này nhất thời bán hội, hắn thật đúng là không có biện pháp, không ai có thể dùng. Ngươi không có nói đùa chứ? Đường đường thiên tân địa hạ đảng người phụ trách, hiện tại chỗ không người có thể dùng. Vương Húc cũng không phải là quá tin tưởng. Thu trưởng quỹ một mặt sầu khổ, thở dài nói, là người nghịch ngợm hại ta à? Kế hoạch không bằng biến hóa, ai biết có thể như vậy đâu. Nói đến nơi này, thu trưởng quỹ ngồi không yên, lại nói, người tại nơi này trông coi, ngộ nhỡ lão Dư trở về, người có thể tiếp ứng bọn hắn. Ta hiện tại liền ra khỏi thành đi, tranh thủ tại xế chiều trước đó dẫn người trở về Thiên Tân. Buổi chiều kia không được cho Dư Tắc Thành nhặt xác. Vương Húc nghe xong trong lòng liền lạnh, buổi chiều đang hành động, cái kia còn làm cái rắm a. Tam Quốc Chí, Ngụy Thư Quách gia truyền, Quần Thần Nghị, Thái Tổ Tướng Trinh Viên còn cùng ba quận ô hoàn, dùng cái gì vì mưu? Gia nói, binh quý nhanh chóng khác thường. Vương Húc mặc dù học vấn không cao, binh quý nhanh chóng khác thường đạo lý vẫn hiểu. Bây giờ cách Dư Tắc Thành ra ngoài, tính toán đâu ra đấy, không sai biệt lắm 5-6 tiếng, quân thống người không có khả năng bắt Dư Tắc Thành, bên trong thống cũng không có khả năng, lâu như vậy không có trở về, thậm chí ngay cả tin tức đều không có. Không phải tại người Nhật Bản trong tay, liền là tại toàn thành đại lùng bắt ngụy quân trong tay. Bất kể là người trước, vẫn là cái sau, đều không phải là cái gì tốt địa phương. Chớ nói chi là, chạy trốn giả đặc phái viên nhận biết Trương Giác. Chỉ cần hai bên vừa thấy mặt, người nghịch ngợm năng chạy mất mới là quái sự. Không tốt, nếu là người nghịch ngợm bị bắt, sẽ không bại lộ nơi này đi. Vương Húc không phải hoài nghi người nghịch ngợm đối tín ngưỡng trung thành, mà là giác tiểu tử tương đối hổ, cứng ngắc lấy đến khả năng vô dụng, dụng kế mưu liền không nhất định. Nghe được hắn, Thu trưởng quỹ cũng là sắc mặt đại biến, nửa tin nửa ngờ nói, hẳn là sẽ không a, sẽ không. Vương Húc khẽ lắc đầu, nghĩ đến phim truyền hình bên trong người nghịch ngợm, mở miệng nói, ta không sợ khác, liền sợ người nghịch ngợm rơi vào giả đặc phái viên trong tay. Đến lúc đó, chỉ cần lặng lẽ cho người nghịch ngợm sáng tạo cơ hội, để hắn tự cho là năng chạy trốn, người nghịch ngợm nhất định sẽ không trung thực đợi. Người Nhật Bản thậm chí không cần hắn mở miệng, chỉ dùng đi theo chạy trốn người nghịch ngợm, liền có thể tìm tới nơi này tới. Không tốt, người nghịch ngợm ta tin bất quá, ta phải rời đi. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc sắc mặt thay đổi, tranh thủ thời gian bắt đầu thu thập đồ vật. Thu trưởng quỹ, lão dư sự tình liền dựa vào ngươi, ta đi trước một bước, nơi này ngươi cũng đừng chờ đợi. Vương Húc là cái tiếc mệnh người, dù là bị phát hiện tỷ lệ chỉ có 1/1000, hắn cũng không muốn đi đánh cược một keo. Tại thu trưởng quỹ con mắt trợn to dưới, Vương Húc từ tủ quần áo bên trong lật ra Tạ Nhược Lâm lưu lại vàng thỏi, nhanh chóng hướng cặp ra bên trong gắn xong vàng thỏi. Nhìn thấy thu trưởng quỹ còn chưa đi, Vương Húc ngẩng đầu lên nói, còn thất thần làm gì, đi nhanh lên đi. Đúng, ta phải ra khỏi thành viện binh, ngộ nhỡ lão dư rơi vào người Nhật Bản trong tay, còn phải nghĩ biện pháp, nghĩ cách cứu viện mới là. Thu trưởng quỹ nghỉ ngơi một đêm, lại dùng penicillin, hôm nay nhìn qua khí sắc tốt hơn nhiều. Đáng tiếc, không đợi thu trưởng quỹ khởi hành, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, thùng thùng, đông đông đông đông, nhanh chóng tiếng đập cửa như trống trầu, chấn động tại hai người trong lòng. Vương Húc có xuyên thẳng qua cửa, tùy thời có thể lấy trở lại hiện đại, cũng không làm sao không yên lòng. Ngược lại là thu trưởng quỹ mắt lộ ra ngưng trọng, sợ là người Nhật Bản tìm tới. Dù sao, thu trưởng quỹ không có Vương Húc thủ đoạn, người Nhật Bản chỉ cần vây quanh viện tử, hắn liền là cá trong chậu. Nghĩ như vậy, dù là thân là nhiều năm lão địa hạ đảng, thu trưởng quỹ cũng là trên mặt đổ mồ hôi, bởi vì hắn thế nhưng là thiên tân địa hạ đảng người phụ trách. Nếu như bị bắt phiền phức liền lớn. Huy, ngươi có nhà không? Ngoài cửa vang lên tiếng hô hoán, không phải người nghịch ngợm, mà là giọng nữ dễ nghe. Thu trưởng quỹ cùng tiết khí bì cầu đồng dạng, một chút ngồi liệt tại giường đất bên trên, mà Vương Húc thì là ánh mắt sáng lên. Là Hứa Gia Trân, ở ta sát vách đại mỹ nữ. Đại mỹ nữ, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tình nghĩ cái này, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Thu trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra, dùng tay áo xoa xoa mặt, tranh thủ thời gian nói ra, nhanh lên đuổi nàng rời đi, ta không thể để cho người trông thấy. Được, Vương Húc tướng cặp ra buông xuống, người không có ra ngoài, chỉ là cách cửa sổ hướng ra phía ngoài hô, chuyện gì nha, ta là tới trả tiền lại. Ngươi cho ta mượn tiền, ta còn dư không ít, số tiền này trước trả lại cho ngươi đi, tiền còn lại, chờ ta có, nhất định cho ngươi đưa tới. Mở cửa a, ngươi ở bên trong làm gì đâu? Hứa Gia Trân thanh âm rất êm tai, ngọt có thể đem người dính chết. Giờ này khắc này, Vương Húc lại không tâm tình đi nghe, Cao giọng nói, ta tại đi ngủ, có việc giữa trưa lại nói. Đương nhiên, ngươi muốn vào đến cũng được. Trước tiên nói rõ, ta có ngủ chuồng thói quen, ngươi cũng đừng hối hận. Phi, lưu manh, ngoài cửa truyền đến một tiếng chửi nhỏ, rất nhanh liền không có động tĩnh. Vương Húc lại đợi một hồi, lúc này mới đối Thu trưởng quỹ gật gật đầu, nói, nàng đi, ngươi cũng nên đi, tốt, chính ngươi cẩn thận. Thu trưởng quỹ cũng nghiêm túc, cáo từ về sau liền muốn đi ra phía ngoài. Vương Húc đang muốn chờ Thu trưởng quỹ sau khi đi, mình liền dùng xuyên thẳng qua cửa rời đi, cũng không có chờ Thu trưởng quỹ chuồn đi. Tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, thùng thùng, đông đông đông đông, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.